Tử thần, âm dương nghiện, chương 148, dung hợp tất sát kỹ, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với thất giai ma thú, Cơ Động sao dám chậm trễ, thân thể nhoáng lên một cái, hỏa diễm quân vương chi thể nhất thời xuất hiện. Thân thể cao hơn 3 thước, toàn bộ do cực hạn dương hỏa ngưng tụ mà thành, ngang nhiên xuất hiện trên mặt đất, đối mặt với công kích phóng xuống từ trên không trung. Hai nắm tay Cơ Động đồng thời chém ra, nhất thời hơn 10 đại hào quang màu xích kim phóng ra. Đúng là mệnh trung kỹ Long Lân Thiểm, 10 đạo bạch quang bắn về phía Cơ Động nháy mắt đã bị Long Lân Thiểm triệt tiêu toàn bộ. Hỏa khắc kim, đây là chuyện đương nhiên, càng huống chi, cái này là cực hạn dương hỏa đối mặt với canh kim bình thường. Sự khắc chế về mặt thuộc tính khiến cho cực hạn dương hỏa nháy mắt đã hỏa tan đám công kích phân tán trên trời phóng xuống kia. Ngay khi Cơ Động dùng cực hạn dương hỏa hỏa tan hơn 10 luồng bạch quang, đám bạch quang còn lại vốn đang công kích bao trùm khắp nơi đột nhiên thay đổi phương hướng, toàn bộ hướng về phía thân thể Cơ Động mà bắn tới. Nháy mắt biến công kích phạm vi lớn thành đơn thể công kích, khả năng khống chế ma lực mạnh mẽ thế này, làm cho Cơ Động không khỏi than thầm một tiếng. Mặc dù hắn có ưu thế tuyệt đối về mặt thuộc tính, nhưng về mặt ma lực thì lại thất thế tuyệt đối. Ám lực cường đại phóng xuống, nhất thời làm cho hắn có cảm giác hít thở không thông. Ưỡn ngực ra, hai nắm tay đột nhiên giang thẳng ra hai bên hông, một tiếng gầm giận dữ tràn ngập ngạo ý từ trong miệng Cơ Động vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hỏa trụ màu vàng kim khổng lồ từ trên người hỏa diễm quân vương chợt bùng nổ ra. Hỏa trụ khủng bố nhất thời phóng lên cao, toàn bộ bạch quang đang phóng đến người Cơ Động, vừa mới tiếp xúc với hỏa trụ, nháy mắt đã hoàn toàn hòa tan, biến mất. Ngay cả lực đánh xuống cũng bị hoàn toàn tan rã trong cực hạn dương hỏa đánh tan. Đúng là kích cuối cùng của liệt dương tam liên kích, liệt dương oanh. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận phát ra quang mang mãnh liệt, vô số hỏa nguyên tố không ngừng dũng mãnh rót vào trong hỏa diễm quân vương chi thể của Cơ Động. Hai cánh giang rộng, Cơ Động không chút chần chừ, phóng thẳng lên trời. Cặp mắt ẩn chứa sau hai trong mắt màu đỏ máu trên mặt nạ quân ma âm dương khải phát ra quang mang kiên nghị, quyết đoán, bất khuất, cùng với bá đạo, tựa hồ như muốn nói cho Bạch Kim Thiên Bằng biết. Nếu như ngươi muốn đánh, thì ta sẽ liều chết mà đánh với ngươi. Chu tước song rực giang rộng, Cơ Động phóng thẳng lên cao, tựa như lưu tinh truy nguyệt vậy, bắn thẳng về phía Bạch Kim Thiên Bằng. Bởi vì thực lực hiện tại của hắn chỉ cho phép một lần thi triển ra một loại pháp trận cùng thuộc tính, bởi vậy hắn cũng không có sử dụng dương hỏa phi hành pháp trận, vẫn như trước là dương hỏa ngưng tụ pháp trận phiêu phù sau lưng. Quân ma âm dương khải cùng với chu tước nội giáp trên người Cơ Động lúc này đã hoàn toàn biến thành một màu kim đỏ, nhìn qua hắn tựa như là một quả lưu tinh màu vàng kim đang bắn lên không trung, nhắm thẳng về phía Bạch Kim Thiên Bằng. Với thực lực bốn quan của hắn, dám từ bỏ ưu thế trên mặt đất, cùng với Bạch Kim Thiên Bằng, vốn là một đầu phi hành ma thú, quyết đấu trên không trung, chỉ riêng phần dụng khí mãnh liệt này đã muốn làm cho khí thế vốn đang áp bách mãnh liệt của Bạch Kim Thiên Bằng cũng phải giảm bớt vài phần. Ngay cả hạt tử đang ẩn núp không xa đó, trong lòng cũng không cấm phải sinh ra vài phần kính nể, âm thầm cảm thán một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường hãn như một bạo quân, không hổ là nhất đại thánh vương. Hai tay giang rộng ra, thân thể khẽ nhoáng lên một cái, Cơ Động hét lớn một tiếng. Viêm long hỏa chuyển, một đầu kim sắc hỏa long khổng lồ phóng ra, lao thẳng về phía Bạch Kim Thiên Bằng. Còn Bạch Kim Thiên Bằng đang phiêu phù trong không trung, mắt thấy Cơ Động không ngờ lại dám lao về phía mình, lại phóng ra khí thế mạnh mẽ như vậy, cũng đã hoàn toàn bị chọc giận. Một vầng hào quang màu kim bạch chói mắt chợt bùng nổ ra, làm cho nó nhìn qua tựa như là một vầng thái dương sáng chói xé mây mà ra vậy. Một tiếng kêu chói tai đồng thời vang lên, không ngừng vang vọng trên không trung. Xa xa, đám ô thiết ma thiêu nhất thời càng bay xa hơn nữa. Mây đen dày đặc trên bầu trời bắt đầu kịch liệt ba động. Sự giận dữ của Bạch Kim Thiên Bằng không ngờ lại làm cho thiên địa cũng phải biến sắc. Ngay sau đó, một luồng bạch quang nồng đậm chợt từ trên thân thể Bạch Kim Thiên Bằng thẩm thấu mà ra, tựa như là phân thành một con Bạch Kim Thiên Bằng thứ hai vậy, phóng thẳng về phía Cơ Động. Đây là một con Bạch Kim Thiên Bằng hoàn toàn do canh kim hệ ma lực ngưng tụ mà thành A, đây chính là tất sát kỹ chấn môn của con Bạch Kim Thiên Bằng này. Vầng hào quang màu kim bạch khủng bố mà sáng lại này phóng thích ra quang mang sáng chói vô cùng huyễn lệ, lại càng tràn ngập hơi thở tử vong. Một kích này, chính là tất sát kỹ do một đầu thất giai ma thú toàn lực phát động. A, mục đích của Bạch Kim Thiên Bằng chỉ có một, chính là muốn đem Cơ Động, kẻ có gan dám khiêu khích uy nghiêm của hắn, hoàn toàn tiêu diệt. Lúc trước khi Cơ Động đối chiến cùng với Phất Thủy, có thể nói là hắn chưa bao giờ trực tiếp thừa nhận bất kỳ tất sát kỹ nào của Phất Thủy cả. Lúc này, đối mặt với Bạch Kim Thiên Bằng, hắn muốn ngạnh tiếp, chỉ có thể sử dụng ra Diễm Dương Chùy mới có thể làm được. Ngay cả tất sát kỹ U Diễm Băng cũng bởi vì do ma lực bản thân hắn còn không đủ, nên chưa thể đem một kích tất sát kỹ khủng bố khổng lồ, phạm vi hơn 30 thước kia nháy mắt mà triệt tiêu đi được. Nhưng mà, Cơ Động thật sự sử dụng Diễm Dương Chùy hay sao? Không, hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn biết, nếu như mình dựa vào ma lực bản thân mà đánh bừa với con Bạch Kim Thiên Bằng này mà nói, cuối cùng kẻ chịu thiệt sẽ chính là mình. Thân là một đầu phi hành ma thú, Bạch Kim Thiên Bằng lại có thân thể khổng lồ như vậy, sự chênh lệch ma lực thực sự là quá lớn. Muốn chiến thắng nó, sự khó khăn cũng giống như là khi đối mặt với Phất Thủy vậy. Đánh bừa là không có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng, chỉ có một cách là mạo hiểm dùng kế. Vì sống sót, vì có thể đánh tan được đầu thất giai ma thú cường đại trước mắt này, Cơ Động hiện tại không có biện pháp gì không thể làm, chỉ có thể toàn lực ứng phó, đem nó hoàn toàn hủy diệt đi. Một khi đã hạ quyết định, Cơ Động sẽ không có gì do dự. Mắt thấy con Bạch Kim Thiên Bằng kia phóng thích ra tất sát kỹ cường hãn, hắn cũng không có sử dụng Diễm Dương Chùy mà ngạnh kháng. Viêm Long Hỏa Chuyến lúc trước đã phóng thích ra rất nhanh đón đầu công kích kia. Cùng lúc đó, bốn đấu lạc ấn trên đỉnh đầu hắn đồng thời sáng lên. Âm thanh long ngâm chấn thiên động địa cùng với thanh âm âm lãnh của rắn kêu đồng thời vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trên không trung, đầu hỏa long Cơ Động ngưng tụ lúc trước trong nháy mắt va chạm với phân thân Bạch Kim Thiên Bằng đã hoàn toàn tan rã, hóa thành hỏa nguyên tố ma lực thuần túy tán loạn trong không trung. Nhưng ngay khi nó hoàn toàn tan ra, từ phía Cơ Động, bốn con hỏa long màu vàng kim khổng lồ cùng với bốn con đằng xà màu đen tuyền to lớn không kém đồng thời phóng ra. Tứ long tứ xà đồng thời phóng lên cao, lao thẳng về phía phân thân hư ảo của Bạch Kim Thiên Bằng. Với thực lực của Cơ Động, tự nhiên là không thể đồng thời điều khiển toàn bộ tứ long tứ xà này, nhưng đem nó phóng thích ra hết thì không có vấn đề gì. Hiện tại ngay trước mặt hắn, chính là cái tất sát kỹ phân thân cùng với bản thể của Bạch Kim Thiên Bằng đang cùng nhau phóng tới kia. Căn bản là hắn không cần phải điều khiển gì, trong nháy mắt tứ long tứ xà phóng thích ra, tự nhiên là đối mặt với năng lượng khổng lồ của phân thân tất sát kỹ kia. Ma lực ẩn chứa trong tứ long tứ xà này, ngay cả thất quan cường giả Lôi Đế Phất Thủy cũng phải cảm thấy kinh hãi, không thể không phóng thích ra tất sát kỹ mạnh nhất của mình mà ngạnh kháng lại. Ma lực của chúng cực kỳ cường đại, đó cơ hồ tương đương với ma lực tổng thể của 8 Cơ Động cộng lại. Nhờ vào Dương Hỏa Tồn Trữ Pháp Trận cùng với Âm Hỏa Tồn Trữ Pháp Trận, chứa đựng trong nháy mắt phóng ra này, lực bùng nổ bao hàm cả cực hạn song hỏa, cả không trung đều bị ma lực khủng bố trong đó bao trùm. Cách chương.